Ta vốn phúc hậu, chương 201, dùng vật đổi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt Nhi nhìn hộp mộc tinh trên bàn cùng một núi nhỏ đại la tinh kim thêm một đống lớn tài liệu luyện chế linh kiếm mà nàng không tiện mở miệng. Cả kinh trợn tròn mắt. Linh Nhi kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi quá có năng lực rồi. Lần đầu tiên ta thấy bao cốc đau lòng thành như vậy. Ngươi biết đại la tinh kim này khó tìm thế nào không? Huyền Nguyệt Nhi đương nhiên biết, nàng biết quá rõ, bao cốc lại mặt lạnh quay trở về phòng, toàn thân xuất ra hàn khí, nói, nếu ngươi không luyện ra một thanh ngũ hành linh kiếm, ta bổ sống ngươi, nói xong cũng không quay đầu mà đi ra ngoài, nàng không ngừng tự an ủi bản thân, hai giỏ lớn đại la tinh kim đổi một thanh huyền thiên kiếm, hai giỏ lớn đại la tinh kim đổi một thanh huyền thiên kiếm. Thanh ngũ hành linh kiếm của tổ sư gia, huyền thiên kiếm bị nàng cầm đi, nữ nhi của tổ sư gia không có phần, cần từ chỗ nàng một chút luyện tài luyện một thanh, nàng có thể không cho sao, nhưng bao cốc cảm giác trái tim đang gào thét, đầm đìa chảy máu, chảy ảo ảo a, tiểu sư thúc a, có một tổ tông còn phá hoại đại la tinh kim hơn ngươi đến rồi, gặp phải một tổ tông sống cần nhiều đại la tinh kim như vậy. Bao cốc nghĩ biện pháp giúp Huyền Nguyệt Nhi thu thập, nàng quyết định thu mua hết đại la tinh kim trong Huyền Nguyệt Cổ Thành. Nàng đoán Thái Âm Môn sẽ có không ít đại la tinh kim. Trước đây, sau khi thân phận phản đồ của Nam Y lộ ra, trên tay từng cầm một thanh đại la xích kim kiếm được luyện từ đại la tinh kim. Thanh kiếm đó sau khi rơi vào tay sư tỷ, đã bị sư tỷ đâm vào thi tương trong thi thành, đã bị ô uế. Kiếm bị phế đi, nhưng vẫn có thể nấu lại, dung thành đại la xích kim lần nữa. Chỉ cần sau khi luyện tinh ô uế bên trong sẽ lại có thể đúc thành thần binh lợi khí. Bao cốc đương nhiên sẽ không tìm sư tỷ lấy thứ gì đó để tặng người. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm bị sư tỷ dung vào ly hỏa kiếm. Tăng phẩm chất linh kiếm, bằng không. Ly hỏa kiếm sau có thể tiếp nhận nổi sức mạnh của Nam Minh Ly Hỏa. Hóa thành Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Thái Âm Môn có gia sản có thể luyện ra đại la xích kim kiếm. Chắc là có đầy đủ đại la tinh kim mới có thể như thế. Nhất định sẽ không đem tất cả đại la tinh kim đều dùng để luyện một thanh kiếm. Bằng không sau này cần tài liệu luyện pháp bảo pháp khí phải làm sao? Bao cốc rời khỏi viện của Linh Nhi liền đi tìm truy hồn các chủ thương lượng chuyện thay đổi giá diệt Thái Âm Môn. Lúc trước nàng nói không lấy cái gì. Hiện giờ không thể mặt dày yêu cầu lấy đi đại la tinh kim của Thái Âm Môn. Đối với chuyện Huyền Nguyệt Nhi cần lượng lớn đại la tinh kim để đúc linh kiếm cũng không giấu giếm. Truy hồn các chủ cùng Ngọc Tu La sau khi nghe nói. Ánh mắt nhìn nàng liền có vài phần sâu kín. Truy hồn các chủ lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Ngọc Tu La. Mật ngữ truyền âm phân phó vài câu. Ngọc Tu La liền cầm lệnh bài rời đi. Nàng nhìn sang bao cốc. Toàn bộ đại la tinh kim của Thái Âm Môn đều thuộc về ngươi. Dứt lời, lại đem một tấm danh sách đưa cho bao cốc. Trong truy hồn các vẫn còn chút đại la tinh kim. Có thể nhường cho ngươi. Ngươi dựa theo giá thị trường chiết toán cho ta. Bù vào giá truy hồn các mua hầu nhi tử. Nhiều thì trả lại, thiếu thì bổ sung thêm. Thế nào? Bao cốc đáp, cảm tạ các chủ. Đại la tinh kim mà ta lấy từ Thái Âm Môn cứ dựa theo giá thị trường là được. Lời nàng nói ra đều không hối hận. Trước đó đã bàn luận giá nào chính là giá đó. Cho dù đổi, cũng phải đem chênh lệch bù vào. Truy hồn các chủ khoát tay nói. Không cần khách khí. Ta nhận cửu giai thánh trà của ngươi. Ngươi lại bán hầu nhi tửu cho truy hồn các. Lại có pháp trận tạo nghệ cực cao của ngươi. 3 ngày sau diệt Thái Âm Môn còn phải mời ngươi phá pháp trận của Thái Âm Môn. Đại la tinh kim của Thái Âm Môn tự nhiên thuộc về ngươi. Bao cốc có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy đã bố trí thỏa đáng. Truy hồn các chủ nói. Dạng môn phái như Thái Âm Môn muốn đưa người vào thăm dò nội tình cũng không khó. Chỉ là việc diệt môn là đại sự. Động tĩnh quá lớn. Truy hồn các đã nhiều ngày có chút không yên ổn. Bao cốc tự nhiên biết thế lực các phái không có khả năng mặc cho nhất phái chí tôn muốn làm gì thì làm. Đều sẽ có trưởng lão đường ngăn bớt quyền lực của các chủ. Những trưởng lão trong trưởng lão đường này phân công quản lý các nơi. Nếu bọn họ phản đối bất tuân, nhất phái chí tôn lệnh xuất không ai chấp hành, vậy cũng chỉ có thể là lời nói nhảm. Nếu nhất phái chí tôn làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, các vị trưởng lão của trưởng lão đường liên thủ là có thể phế đi nhất phái chí tôn. Đây là quyền lợi chế hành, cũng là vì đề phòng nhất phái chí tôn có hành động sai sót, làm ra chuyện suy giảm căn cơ của môn phái. Bao Cốc đoán, việc diệt môn có ảnh hưởng không tốt, nhất định trong trưởng lão đường sẽ có người phản đối. Nàng hỏi, rất khiến các chủ khó xử sao? Truy hồn các chủ cười nói, quả thật có chút khó xử. Truy hồn các tuy có trưởng lão đường nhưng ta dù sao cũng là các chủ, có quyền nhất ngôn định âm, chỉ là khó tránh khỏi phải cho bọn hắn chút mặt mũi. Suy nghĩ đến tâm tình của bọn hắn, ngươi cho tiết nhan đan, ta tặng 3 viên vào bảo khố môn phái liền thu được quyết định ủng hộ. Hôm qua lại có non nửa bình chí tôn hầu nhi tử đưa vào bảo khố. Trưởng lão đường toàn bộ đồng ý diệt thái âm môn. Chỉ là trưởng lão đường vì chí tôn hầu nhi tử mà bắt đầu tranh nhau rồi. Diệt môn phái, có trưởng lão đường xuất động. Lần này xuất thủ lấy trực tiếp non nửa bình hầu nhi tử phân đến tay vài người xuất thủ. Bọn họ đều là hóa thần mạt kỳ, đã nhiều năm chưa tiến giai. Bao Cốc sửng sốt một chút. Các chủ cố ý, nàng nghiêm trọng hoài nghi các chủ đưa ra nửa bình chí tôn hầu nhi tử này là không có hảo ý. Truy hồn các chủ đạm thanh nói. Ai bảo bọn họ bình thường luôn cùng một phe làm khó ta? Để bọn họ tích cực ra sức một chút không phải rất tốt sao? Bao Cốc thầm nói một tiếng. Các chủ, ngươi rất xấu rồi. Nàng còn phát hiện truy hồn các chủ xuất động lực lượng môn phái diệt thái âm môn. Theo lý thuyết tiết nhan đan phải đưa vào bảo khố. Sau đó, sẽ luận công ban thưởng. Kết quả truy hồn các chủ chỉ nộp vào 3 viên. Lặng lẽ giấu đi 2 viên đứng giữa kiếm lời bỏ túi riêng. Có điều, các chủ đem nửa bình chí tôn hầu nhi tử mà nàng tặng đưa vào bảo khố, xem như là lấp thiếu hụt, thuận tiện khiến cho trưởng lão đường luôn đoàn kết một lòng làm khó dễ cùng các chủ nổi lên nội chiến. Còn khiến các trưởng lão có lòng muốn tranh giành chí tôn hầu nhi tử không phải liều mạng già mà dốc sức sao? Nàng thầm than một tiếng, bội phục, nàng nói, 3 ngày sau, ta sẽ cùng các chủ xuất phát. Ta sẽ không quấy rầy các chủ nữa. Cáo từ, truy hồn các chủ nói. Chờ một lát, ta đã bảo Ngọc Tu La đi bảo khố lấy Đại La Tinh Kim. Bây giờ thuận tiện giao dịch hầu nhi tử sao? Bao Cốc gật đầu, trên người nàng còn có lượng lớn rượu mà tiểu hầu tử cho. Nàng nghĩ chắc là đủ. Truy hồn các chỉ đem danh sách hầu nhi tử cho Bao Cốc. Bao Cốc vừa nhìn, phát hiện phía trên phần lớn đều là tam tứ ngũ lục giai hầu nhi tử. Thất giai hầu nhi tử chỉ cần 2 hồ lô. Bát giai cùng chí tôn hầu nhi tử ngay cả nói cũng chưa từng nhắc đến. Nàng sửng sốt một chút. Cao giai sao lại ít như vậy? Truy hồn các chủ nói. Loại chí bảo này, dùng một cái ít một cái. Nói vậy trên tay ngươi cũng không có bao nhiêu. Liền không làm ngươi khó xử. Bao Cốc nói. Cái này cũng không làm khó dễ. Các chủ, như vậy đi, thất giai ta có thể tăng thêm 10 hồ lô, bát giai 2 hồ lô, chí tôn hầu nhi tử 1 hồ lô. Người thấy thế nào? Truy hồn các chủ nhãn tình sáng lên. Thật sao? Nàng còn nói, người cũng đừng tự chịu lỗ. Bao Cốc gật đầu, nói, tiền nào của nấy, ta một viên linh thạch cũng sẽ không để các chủ thiếu. Tại sao lại chịu lỗ? Nàng hỏi truy hồn các chủ túi chữ vật, đem hầu nhi tử mà truy hồn các chủ cần bỏ vào. Đôi mắt xinh đẹp của truy hồn các chủ lóng lánh. Nàng thấp giọng truyền âm. Những rượu này của ngươi sau này cứ coi như ta lén lút hướng ngươi mua. Bao Cốc thầm nói, lại trung gian kiếm bỏ túi riêng rồi. Nàng gật đầu ân một tiếng. Truy hồn các chủ tử vòng chữ vật của mình đột nhiên lấy ra một tảng Đại La Tinh Kim lớn. Làm Bao Cốc vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đều mở to. Khối Đại La Tinh Kim này khoảng chừng 2 thước, không có hình dạng nhất định, nơi to nhất cũng có đường kính gần 1 thước. Đại La Tinh Kim lớn như vậy, Bao Cốc vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dùng giỏ để tính, cũng đủ nửa giỏ. Nàng hỏi, cái này tính chi phí ta mua rượu khi nãy đủ không? Bao cốc gật đầu, nàng tiếp nhận đại la tinh kim. Cẩn thận đo lường, lại hạch toán, cuối cùng đáp, ta phải trả lại ngươi 231 mảnh cực phẩm linh thạch. Nói xong, lấy ra cực phẩm linh thạch, giao cho truy hồn các chủ. Bao cốc thở phào nhẹ nhõm, thế này cũng đã đủ góp một giỏ rồi. Dù là nhà nàng của giấy, cũng bị Huyền Nguyệt Nhi dọa rồi. Vừa mở miệng chính là hai giỏ. Nàng nhận lại đại la tinh kim, tự an ủi bản thân. Vẫn ổn, tất cả đều là dùng rượu của tiểu hầu tử để đổi. Ủ rượu là tiểu hầu tử, tài liệu ủ rượu là trong hư di bảo giới của tổ sư gia. Gào, tài liệu ủ rượu cũng có rất nhiều đều là do nàng thu thập từ bốn phương tám hướng. Rượu này là nàng dùng linh dược đổi với tiểu hầu tử nha. Thật đau tim, thật đau lòng. Tim đang rỉ máu, giao dịch hoàn thành, hai nàng chờ thật lâu cũng không thấy Ngọc Tu La trở về. Truy hồn các chủ thấy thời gian kéo dài quá lâu, cảm giác có chút không thích hợp. Nàng nói với Bao Cốc, ngươi chờ ta một lát, ta đi xem. Đang định đứng dậy, lại đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tu La. Sư phụ, trái tim theo bản năng run một cái, thầm nghĩ. Ở truy hồn các còn có thể bị ai khi dễ. Nhất thời đẩy cao tinh thần, chuẩn bị hộ đồ đệ, liền thấy Ngọc Tu La lảo đảo xông vào, rúc vào phía sau nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy thập đại trưởng lão trong trưởng lão đường đồng thời đạp cửa mà đến. Truy hồn các chủ mắt đều trợn tròn, quay đầu quét mắt nhìn Ngọc Tu La phía sau lưng, thầm nghĩ, tổ tông, người đây là đã gây ra tai họa gì? Khiến trưởng lão đường toàn bộ xuất động, trưởng lão đường tề động, nàng dù là các chủ đều gánh không được a, xong rồi, lại phải vào hình đường rồi. Truy hồn các chủ thầm kêu trong lòng, sắc mặt cũng không lộ vẻ, hỏi, chư vị trưởng lão, đây là, chư vị trưởng lão luôn không cho sắc mặt tốt lần này cư nhiên lại cười tươi như hoa. Từng nét mặt già nua nhăn nhúm rất giống đang nghênh đón mùa xuân thứ hai. Đôi mắt sáng ngời giống như thấy vàng. Truy hồn các chủ lại hung hắn liếc mắt nhìn Ngọc Tu La. Bí mật truyền âm, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi? Ngọc Tu La khóc không ra nước mắt. Ta chính là đi bảo khố lấy đại la kim tinh. Kết quả, không thấy la đại trưởng lão. Không vào được bảo khố. Ta liền đến trưởng lão nghị hội sảnh tìm hắn. Phát hiện bọn họ đang ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai. Ta gọi bọn họ cũng không nghe, liền giống lên câu la trưởng lão. Ta muốn vào bảo khố lấy đại la kim tinh đổi hầu nhi tử. Bọn họ liền chặn ta lại. Truy hồn các chủ thầm nghĩ, may là vừa rồi đã mua xong hầu nhi tử cao giai. Nếu không, trước mắt bao người làm sao để ta âm thầm mua hàng lậu. Bao Cốc ngồi trong phòng thăm dò được động tĩnh bên ngoài. Rất muốn tự đem bản thân co lại đến không thấy thân ảnh. Truy hồn các chủ đem danh sách hầu nhi tử lấy ra cho một vị trưởng lão quản kho. Âm thầm dựa theo danh sách chuyển hầu nhi tử vào một cái túi gấm chữ vật khác. Sau khi chuyển xong, lại đem túi gấm chữ vật đưa cho la trưởng lão phụ trách trấn giữ bảo khố. La trưởng lão, ngươi kiểm số lượng đi. Cách chương.